xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 747, tam cầu thỉnh ái, góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, ở bên ngoài chơi cả đêm, Tiếu Nhiễm rất nhanh đã ngủ đi. Linda ở phòng khách vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm với Trịnh Húc. Lúc sắp đến 11 giờ, rốt cuộc Cố Mạc đã trở lại. Nhìn thấy Cố Mạc muốn mở miệng, cô lập tức dựng thẳng ngón tay lên môi làm động tác không nói gì, sau đó thấp giọng nói. Tiếu Nhiễm ngủ thiếp đi, hôm nay làm phiền cô rồi, đi ngủ đi. Cố Mạc khẽ nói cảm ơn, Linda nhẹ nhàng đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói. Anh đừng quên sau 12 giờ không thể để cô ấy uống nước ăn cái gì. Biết, tôi đã từng là bác sĩ. Cố Mạc nhàn nhạt cười nói. Sợ anh bận quá quên mất, tôi đi đây, ngủ ngon. Linda nói xong, một giây cũng không nán lại, lập tức rời khỏi phòng tổng thống, trở lại phòng mình ở bên cạnh. Cố Mạc khóa cửa xong, liền cởi áo khoác ném lên sofa, rón ra rón rén đi vào phòng ngủ, quan tâm nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, khóe môi cong lên cười, anh liền đi vào phòng tắm. Tiếu Nhiễm đang nằm mơ, mơ thấy ông ngoại khôi phúc cười đến vui vẻ liền bị người khác lay tỉnh lại. Cô mở to mắt mơ màng nhìn Cố Mạc, chú, uống nước đi, Cố Mạc đưa chén nước cho Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm ngáp nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nhanh đến 11 giờ rưỡi. Cô mơ mơ màng màng nói, Cố Mạc em không khát, không khát cũng uống một ngụm. Cố Mạc ngồi ở bên giường, ôm Tiếu Nhiễm vào lòng nói. Tuy anh cười đến cực kỳ dịu dàng, nhưng có một loại không để cho Tiếu Nhiễm từ chối. Tiếu Nhiễm nhận nước, bồn chồn nhìn vào mắt anh, hồi lâu vui đùa hỏi han. Hơn nửa đêm anh lại cố ý đánh thức em, chỉ là vì miếng nước. Trong nước này không có kịch độc chứ? Có, Cố Mạc nhéo mũi cô tràn ngập uy hiếp nói. Bên trong tam câu thỉnh ái, tam tụ tình amin, trái tim của anh đúng là ngoan độc không phải vừa. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi với Cố Mạc ngoan ngoãn nuốt nước xuống. Cố Mạc nhận cốc nước đặt tới bên tủ đầu giường, ôm cô về trên giường. Chú, Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Cố Mạc có chút thất thần, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ưm, Cố Mạc khẽ lên tiếng. Anh vừa trở về, Tiếu Nhiễm lần mò mặt anh, có chút mệt mỏi, quan tâm hỏi han. Ừ, hôm nay xã giao nhiều, có mấy vị khách quan trọng được anh bố trí trong khách sạn gặp nhau, chỉ là nói sai thời gian, vội vàng quá nên có chút váng đầu. Cố Mạc kéo môi mỏng. Bận rộn vậy sao, Tiếu Nhiễm lập tức đau lòng. Anh nên mang theo Linda đi cùng, ít nhất cô ấy có thể chắn rượu giúp anh. Mùi rượu đậm lắm sao? Cố Mạc ngửi ống tay áo, bất an hỏi. Không phải mùi rượu, mà là anh mệt mỏi. Tiếu Nhiễm gắt gao ôm cổ Cố Mạc đau lòng nói. Cố Mạc em không cần anh mệt như vậy. Tiền bạc không phải kiếm được một ngày. Biết em quan tâm anh như vậy, rất vui. Cố Mạc áp vào bên tai cô cảm động cười nói. Tiếu Nhiễm dùng hai tay kéo mặt anh, nghịch ngợm nói. Em vẫn cực kỳ quan tâm anh là chồng em. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Cố Mạc nhẹ nhàng mổ một cái lên môi cô trầm thấp nói. Dậy sớm làm gì? Tiếu Nhiễm khó hiểu hỏi han. Ngày mai phải đi bệnh viện FW, khí thông van tim của chúng ta được bọn họ chọn rồi, anh phải đến gặp viện trưởng, cảm ơn người ta. Cố Mạc nhàn nhạt cười nói. Đó là nên làm, Tiếu Nhiễm gật đầu, bệnh viện FW không chỉ ở thành phố B, mà trên cả nước đều có ảnh hưởng lớn. Công ty nhất định sẽ càng ngày càng tốt, cách chương.